Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, trang 927. Nasa hiểu biết tình huống sau, suy đoán các nàng từng bị Spirion tinh lọc quá, trong cơ thể có quang minh chi lực hạt giống, hắc ám chi lực vô pháp xâm lấn, mắt thấy vương hậu cùng tiểu công chúa còn ở đau khổ chống đỡ. Phía sau màn độc thủ rốt cuộc hiện thân, mọi người nghe đến đó. Khẩn trương hỏi, là ai? Quốc vương phí hơn 30 năm, thật vất vả nắm giữ chính quyền. Kết quả có người mơ ước, ý đồ hái thành quả thắng lợi, đáng tiếc. Hắn tính sai, vương hậu cùng tiểu công chúa nhờ họa được phúc, tránh được một kiếp. Nasa oán hận nói, là quốc vương đường đệ Lam Sân công tước. Thư Lê nhíu mày, lại một cái tưởng xoán vị đệ đệ, cùng Cecilia quốc giống nhau, đệ đệ phát động cung biến, giết ca ca, thay thế, Nasa oán hận nói, 32 năm trước thương tổn gì cùng tiểu biểu muội đầu sỏ gây tội. Cũng là hắn, bên người cất giấu một cái rắn độc, quốc vương cùng vương hậu hoàn toàn không biết gì cả. Đem Lam Sân công tước đương thành tín nhiệm đại thần, nhiều năm như vậy, vẫn luôn ủy lấy trọng trách, thậm chí làm hắn nắm giữ một bộ phận quân quyền. Kết quả, Lam Sân lợi dụng trong tay quân quyền, khởi xướng cung biến. Nasa cùng Leon tới Adelan Vương Thành khi Vương Cung bị phản quân vây khốn 10 ngày, thủ thành binh lính tử thương quá nửa. Vương hậu cùng tiểu công chúa nguy ngập nguy cơ, nhìn đến tàn khốc chiến tranh trường hợp. Nasa cùng Leon nhanh chóng quyết định, trợ giúp vương thành binh lính, phản kích phản quân. Nasa là cao cấp đại pháp sư, Leon là kiếm thánh cấp bậc ma kiếm chi chủ. Hắn hai vị hỗ trợ kỵ sĩ Đua cùng Hori đều là cao cấp đại kiếm sư, bốn vị cường giả gia nhập. Tức khắc thay đổi chiến cuộc. Phản quân lại nhiều, cũng không bằng ma vật lợi hại. Bốn cái ở Tuyết Sơn Mê Cung mài giũa ra tới chiến sĩ, thế lực như trúc, giết được phản quân phiến giáp không lưu, thực mau. Cung biến kết thúc, vương hậu cùng tiểu công chúa nhìn đến như chúa cứu thế Nasa cùng Leon, hỉ cực mà khóc. 22 năm không gặp, Nasa không nghĩ tới đã từng tuổi trẻ mỹ lệ gì, thế nhưng biến như vậy già nua, liền so nàng tiểu nhân biểu muội. Bề ngoài thoạt nhìn so nàng lớn tuổi 10 tuổi, vương hậu thấy Nasa cùng Leon đều bình an không có việc gì, rất là vui mừng, đôi mắt ướt át mà ôm bọn họ nhớ lại mất đi muội muội, kích động qua đi. Vương hậu đem cung biến nguyên nhân nói cho hai người, hy vọng bọn họ đi một chuyến trung đình. Mời lợi hại quan hệ ma pháp sư, vì quốc vương, công chúa cùng vương tử tinh lọc, Nasa cùng Leon tự nhiên một ngụm đồng ý. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là sẽ tinh lọc tiểu yêu tinh Spirion, bất quá. Ở tìm Spirion phía trước, bọn họ đi thăm hôn mê chung ba người, ngoài dự đoán. Ma kiếm Itno chi kiếm đột nhiên run rẩy, Leon lập tức rút kiếm. Mũi kiếm nở rộ quang mang chói mắt, bắn vào quốc vương trong thân thể, tinh lọc hắc ám chi lực, mà kiếm là hắc ám khắc tinh, Leon bào chế đúng cách. Vì đại công chúa cùng nhị vương tử tinh lọc, quốc vương sau khi tỉnh dậy, từ vương hậu khẩu biết được tín nhiệm đường đệ Lam Sân công tước làm phản, vô cùng đau đớn. Cùng ngày, hắn ngạnh chống thân thể xuống giường, khởi xướng lệnh truy nã, bắt giữ Lam Sân công tước, nguyên bản hết thảy đều thuận lợi. Nào biết Lam Sân công tước bên người có một cái lợi hại vong linh pháp sư, phái đi bắt giữ binh lính toàn quân bị diệt, quốc vương tức giận. Tức giận đến lung lay sắp đổ, Nasa cùng Leon việc nhân đức không nhường ai. Mang theo hai tên hỗ trợ kỵ sĩ đuổi giết vong linh pháp sư. Kia vong linh pháp sư chỉ là trung cấp đại pháp sư, hoàn toàn không phải bốn người đối thủ, thực mau bị giết. Vong linh pháp sư vừa chết, Lam Sơn công tước không có bùa hộ mệnh, bị bắt vào tù, trải qua khảo vấn, biết được hắn sở dĩ làm phản là được Cecilia quốc quốc vương chỉ thị. Cái gì? Cecilia quốc? Thư Lê trừng mắt, thần hắc ám như vậy đã sớm bố cục. Hắn cùng ngồi ở bên cạnh tinh linh vương liếc nhau, phía trước 7 lần luân hồi. Dalia đế quốc xác thật bạo phát nội loạn, chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, đường đường tứ đại đế quốc chi nhất. Cuối cùng phân liệt thành 4 cái tiểu quốc, tinh linh cùng yêu tinh sẽ không can thiệp nhân tộc nội chiến, quốc gia phân phân hợp hợp, phù hợp lịch sử phát triển quy luật. Nhưng nếu có thần hắc ám nhúng tay liền phải nói cách khác, chuyển thế thành đen tần trích thần hắc ám, vô thành vô tức mà bố cục, quả thực lệnh người khó lòng phòng bị. Đồng thời, Thư Lê âm thầm may mắn lúc này đây luân hồi, hắn cùng tinh linh vương bắt được rất nhiều tiên cơ, tan biến thần hắc ám mấy cái âm mưu, hết thảy trần ai lạc định sau. Xin Lua xuất hiện ở Vương Thành, hắn tìm được ta cùng ca ca, nói cho chúng ta biết, mấy năm nay hắn đều đang làm cái gì. NASA đổ một ly ấm áp trà, uống lên hai khẩu, đang làm cái gì? DCO nóng vội hỏi, NASA màu tím trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đang tìm kiếm pe đầm quốc di dân. Liên hợp mặt khác bị Cecilia quốc diệt quốc mọi người, tổ kiến một chi phản kháng quân đội, báo thù phục quốc. Những người khác kinh ngạc, Thư Lê không cấm hồi tưởng vị kia kiên cường kiếm sĩ, trước kia cảm thấy hắn đem NASA một cái tiểu cô nương ném ở Dalia quốc có chút nhẫn tâm, không nghĩ tới hắn lòng mang chí lớn, làm ra như vậy một phen oanh oanh liệt liệt đại sự tới. Thật là làm người kính nể, cho nên, Lê Ông cùng hắn đi rồi. Thư Lê hỏi, Lê Ông là pe đầm quốc vương tử, báo thù phục quốc là hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ, NASA nói. Là, ca ca cùng xin lua đi rồi, ta vốn dĩ cũng muốn đi, vừa lúc nhận được xin đi cầu cứu tin, chỉ có thể cùng ca ca phân công nhau hành động. Tây Đế là một vị độc lập tự chủ cô nương, nhất định gặp được khó giải quyết sự mới không thể không hướng nàng cầu cứu. Vì thế nàng ngày đêm kiêm trình chạy về đến ma pháp học viện, cùng quang chi tiểu đội mặt khác thành viên hội hợp, cùng đi Xenia đại sơn mạch cứu người. Ngồi ở bên người nàng, bắt nô vỗ vỗ nàng bả vai nói, vất vả, chuyện xưa nghe xong, kế tiếp nên thương lượng đi Xenia đại sơn mạch cứu người sự. Trùng hợp, phía trước phát ra tam phong ma pháp thư tín, theo thứ tự được đến hồi phục. Chương 454 mạo hiểm trước chuẩn bị công tác. Thư Lê nhận được ma pháp thư tín, cởi bỏ dấu si, nhanh chóng mà xem một lần. Lê Hùng cùng Sơ Lucid hồi âm nội dung không sai biệt lắm, đều tỏ vẻ tạm thời không thể phân thân, bọn họ hiện tại ở liên hợp phản kháng quân cộng đồng thảo phạt Cecilia quốc, vì mất đi thân nhân báo thù, hai người bọn họ thế nhưng tiến đến một khối. Angel kinh ngạc mà nói, Thư Lê trầm ngâm nói, bọn họ mục tiêu nhất trí, đi đến cùng nhau đương nhiên. Hết chương.